Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 427, phúc lợi 4/10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Cảnh quốc tế khách sạn Nần Lương để điện thoại di động xuống, hắn hiện tại không thể tham gia Lý Tồn Viễn tổ ba người trước quán ba hoạt động, chủ yếu là này ba cái cầu cặn bã nam tự bảo, hắn muốn tham gia lời nói, nhất định phải mang tới Trần Tư Vũ. Ẩn Lương đi tới Trần Tư Vũ bên người ngồi xuống. Trần Tư Vũ dò hỏi: bận bịu xong chưa? Trên căn bản hết bận, neon cổ phiếu thị trường 2 giờ đồng hồ hưu thị cuối cùng một chút thời gian đã không có chuyện, cái khác vĩ bản số liệu, đầu tư công ty sẽ đem tin tức phân phát ta. An Lương không có ẩn giấu nói, ngày hôm nay cũng kiếm lời sao? Trần Tư Vũ thuận miệng dò hỏi. Đương nhiên, An Lương khẳng định đáp lại. Dù sao có nhân sinh được lời hệ thống cung cấp thương mại cơ mật tin tức, lại có người sinh được lời hệ thống cung cấp thâm niên đường tương lai 3 ngày cổ phiếu tin tức, An Lương còn có thể thiệt thòi. Sợ là uống nhiều rồi rượu giả. Không không không, An Lương uống nhiều rồi rượu giả, an tâm đầu tư công ty cũng sẽ hỗ trợ kiếm về. Dù cho an tâm đầu tư công ty không biết tương lai 3 ngày thâm niên đường cổ phiếu xu thế, nhưng dựa theo An Lương nhiều lần hoành nhảy kế hoạch, hắn 17 môn cũng có thể thuận lợi thu lợi. Ngày hôm nay cũng kiếm lời không ít, ngươi có muốn hay không mua? An Lương thuận miệng dò hỏi. Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút mới lắc đầu. Thật giống cái gì cũng không cần. Hôm qua mới mua một đống lớn cao xa hàng hiệu cao cấp thành trang, còn mua một cái bạn thân bao, nàng cảm thấy thật giống không có yêu cầu mua. Có muốn hay không đi vòng vòng? An Lương lại dò hỏi. Trần Tư Vũ vẫn từ chối. Không được, ta muốn luyện cầm, đi một chút đi, chúng ta đi dạo phố SKP đi lên. An Lương dụ dỗ nói. À, ngươi thật phiền a, ta muốn luyện cầm, ta muốn cạnh tranh đàn violon đàn dương cầm giải đấu lớn mời biểu diễn phân đoạn tiêu chuẩn. Trần Tư Vũ đẩy một cái An Lương, ra hiệu An Lương không nên quấy rầy nàng luyện cầm. An Lương xấu nở nụ cười, mới vừa ở neon cổ phiếu thị trường vơ vét một số lớn, đế đô ba huynh đệ liền đi tiêu sái chúc mừng, hắn há có thể không chúc mừng một hồi. Chú ý, sau đó là nghề nghiệp trình độ biểu diễn. Tới gần 3 giờ An Lương nắm Trần Tư Vũ ra ngoài. Nói xong rồi luyện cầm, vẫn bị An Lương lôi ra môn đi dạo phố tiết tấu. Ngày hôm qua ở SKP thời điểm, bởi vì có Tống Tiến cùng Ninh Nhược Sương ở đây, Trần Tư Vũ thật không tiện mua càng nhiều túi sách, nàng kỳ thực còn rất yêu thích mặt khác mấy khoản túi sách. Người lái xe, ở Vân Cảnh quốc tế khách sạn vào hộ bãi đậu xe, An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương, nàng mới vừa rồi bị An Lương hô hố, cái nào có sức lực lái xe. Người mở, Trần Tư Vũ mềm mại rên rỉ. Màu đen râu, Roy Harvey Gaster hòa vào dòng xe cộ, Trần Tư Vũ về phía sau điều tiết ghế dựa cũng xiên đem lưng ghế dựa hạ thấp, nàng hôm nay mặc Gucci, cli giày thể thao cùng với ngày hôm qua mua Louis Vuitton khóa kéo liền mũ pai áo khoác cùng quần vận động, trên chân ăn mặc giữ ấm lông cừu miệt. Ở An Lương lúc lái xe, Trần Tư Vũ cởi giày thể thao, nằm ngửa ở điều thấp trên ghế dựa, đồng thời đem chân vểnh ở bên trong bảng điều khiển trên. An Lương liếc mắt một cái Trần Tư Vũ, hắn thuận miệng nói. Ồ, làm sao có hôi chân vị? Trần Tư Vũ nhổ nước bọt đáp lại. Người mới có hôi chân. Kỳ thực Trần Tư Vũ không có hôi chân, An Lương chính là đùa giỡn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm chờ đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, An Lương nhanh chóng cầm điện thoại di động lên vỗ một cái Trần Tư Vũ tình huống. Trần Tư Vũ nhìn thấy An Lương động tác, nàng nghi ngờ nói. Làm gì đây? Tiện tay vỗ một cái, ghi chép sinh hoạt. An Lương cười đáp lại. Hừ, Trần Tư Vũ kiều rên một tiếng, nàng ở bạn thân bầy nhỏ gửi đi tin tức. Trần Tư Vũ ta thật phiền a, An Lương lại kéo ta đi ra chơi, ta nghĩ luyện cầm, Tống Tiến, thật giống là rất phiền, hắn luôn có thể hô hố ngươi, Trần Tư Vũ, người này có độc. Ninh Nhược Sương, các ngươi lại đi nơi nào chơi, Trần Tư Vũ, SKP, Tống Tiến, chờ ta. Bạn thân, chờ ta nha, ta cũng phải đến, Ninh Nhược Sương, nếu như bạn trai ngươi không ngại, ta cũng muốn gia nhập một hồi, Trần Tư Vũ. Tống Tiến, ngày hôm nay cùng ngươi đi dạo phố, nhà các ngươi thần tiên bạn trai muốn ban thưởng cái gì không? Ninh Nhược Sương, yêu cầu của ta không cao, mang ta ăn cơm là tốt rồi, Trần Tư Vũ, đến. Ta ở SKP chờ các ngươi, Tống Tiến, hãy tính toán một chút, ta ở cầm phòng, thật vất vả xếp hàng xếp tới. Nhất định phải cảm tạ nhà các ngươi thần tiên bạn trai, cái này Yamaha 307 yêu một dùng thật tốt, Ninh Nhược Sương, đồ, Ninh Nhược Sương phát ra một cái tự chụp ảnh, nàng ăn mặc quần áo luyện công, đang luyện công phòng ép chân. 1m72 Ninh Nhược Sương ép chân thời điểm, quả thực là hấp tình. Trần Tư Vũ, đã bảo tồn, chờ một lát cho hắn đánh giá, Ninh Nhược Sương, cầu thả qua. Trần Tư Vũ, khà khà, ta bằng bản lĩnh bảo tồn hình ảnh, dựa vào cái gì muốn thả qua. Người này nói thật hay có đạo lý, Ninh Nhược Sương dĩ nhiên không biết nên làm sao phản bác. Không qua Ninh Nhược Sương trong lòng lại mơ hồ có chờ mong An Lương nhìn nàng luyện công ép chân hình ảnh, đến tột cùng hội có phản ứng gì. Thật giống rất kích thích đây. Mười mấy phút sau, An Lương lái xe tiến vào SKP lòng đất đỗ xe khố, khi hắn đem xe ngừng ổn sau khi Trần Tư Vũ chào hỏi. Đại gia, ngươi mau nhìn xem, ta lấy cho ngươi đến phúc lợi. Hả, An Lương nghi hoặc nhìn về phía Trần Tư Vũ. Phúc lợi, cách chương.